Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 597, Hải Thần Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 597, Hải Thần Giáng Lâm. Mỹ công tử đột nhiên cảm giác được thanh âm của hắn tựa hồ là phát sinh một chút biến hóa, có chút quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm. Quần thuộc là bởi vì tựa hồ từng nghe từng tới, lạ lẫm lại là bởi vì cái này tựa hồ là không thuộc về Tu La. Ngay tại thời gian ngắn ngủi này, bên trong nơi xa vô tận đêm tối lần nữa che đậy trăng sao chi quang, chậm chậm đến cái kia đầy trời hắc ám tựa như ô Unichi giống như lan tràn mà tới. Ám ma đại yêu hoàng thậm chí không có lần nữa phát ra âm thanh truyền đến, nhưng ở cái kia đầy trời trong bóng tối lại tràn đầy tất sát ý niệm. Đường Tam hướng Khổng Tước đại yêu vương gật đầu, sau đó giơ lên trong tay quả thứ năm kiếm lệnh. Sắc bén kiếm mang kinh thiên mà lên, mang theo không có gì sánh kịp sáng chói kiếm ý, mang theo cường thịnh mà nồng đậm năng lượng ba động. Mang theo kiếm thánh đại yêu hoàng ý niệm, lần nữa hóa thành đan đỉnh hạc yêu thân kiếm hợp nhất thẳng đến ám ma đại yêu hoàng mà đi. Đường Tam hai mắt hơi đóng, mặt mỉm cười, lẩm bẩm tự nhủ. Kiếm là hy sinh, ngân quang lấp lóe, ngay tại Mỹ công tử kinh ngạc bên trong, ngân quang kia đã quấn lấy nàng cùng Khổng Tước đại yêu vương thân thể biến mất không thấy gì nữa, nhưng ở lần này, truyền tống cũng không có kèm theo lấy Đường Tam. Mỹ công tử chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó, thân thể của mình đã bị phụ thân lực lượng không gian cầm cố lại. Nàng nhìn thấy, chỉ có cái kia thon dài thẳng bóng lưng tại trước mặt biến mất. Tại một chớp mắt kia, phảng phất thời gian đều trở nên chậm rất nhiều, rất nhiều. Nhưng tại một khắc nàng lại rõ ràng cảm giác được tại trong nội tâm của mình phảng phất có cái gì trọng yếu nhất đồ vật hư không tiêu thất. Không cần, nàng muốn lên tiếng hò hét, lại tại không gian truyền tống bên trong căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Hắn từ đầu đến cuối không có quay đầu lại nhìn nàng, bởi vì hắn sợ nếu như mình nhìn, liền không nỡ cùng nàng tách ra. Quảng cáo, nàng bởi vì Thiên Hồ đại yêu hoàng lời nói mà lo lắng, mà hắn lại hiểu thêm cái kia ý vị như thế nào. Đó là bởi vì Thiên Hồ đại yêu hoàng cũng đã nhìn ra trên người mình một chút cái gì, thậm chí ngay cả lần này truy sát cũng có thể là hắn ngầm đồng ý, trốn qua lần này truy sát chính mình liền có cơ hội chạy không khỏi, đó chính là diệt vong. Đây tựa hồ là Thiên Hồ đại yêu hoàng muốn nói cho hắn biết, dù sao, hắn là nhân loại. Hắn cùng Mỹ công tử còn khác biệt, Mỹ công tử là kế thừa Khổng Tước yêu tộc, lấy Khổng Tước yêu tộc huyết mạch làm chủ, nhưng hắn trên người huyết mạch liền xem như Thiên Hồ đại yêu hoàng cũng thấy không rõ lắm. Cho nên ám ma đại yêu hoàng tới, nếu như không phải truyền tống khoảng cách đầy đủ xa xôi, chỉ sợ còn có vị kia tinh phượng đại yêu hoàng cũng sẽ đến. Cho hắn lấy tất sát chi cục, tại minh bạch Thiên Hồ đại yêu hoàng ý tứ đằng sau, hắn cũng đã bắt đầu đang làm chuẩn bị. Vô luận là lựa chọn thần khí tặng cùng đan đình thần kiếm, đều là chuẩn bị một bộ phận. Nhưng Đường Tam rất rõ ràng, muốn từ Thiên Hồ đại yêu hoàng trong miệng trong sát cục tránh thoát chỉ bằng mượn những này là không đủ. Chính mình sở tác hết thảy chuẩn bị, đều tất nhiên sẽ tại vị kia vận mệnh chúa tể trong khống chế. Muốn cầu sống trong chỗ chết nhất định phải thoát ly hắn khống chế mới có như vậy một đường khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, khi kiếm lệnh dùng hết thời điểm, hắn lưu lại, hắn muốn lựa chọn chính mình đến đối mặt đây hết thảy, đối mặt cho dù là một vị hoàng giả. Trận chiến này, không khác lấy trứng chọi đá, nhưng tương tự cũng là hắn có thể hay không tại vị diện này chân chính đứng vững gót chân nơi mấu chốt. Chính như Thiên Hồ đại yêu hoàng nói như vậy, nếu như hắn tại một vị hoàng giả truy sát phía dưới đều có thể sống sót như vậy, hắn liền có tư cách hướng phía vị diện này mạnh nhất phương hướng đi tiến hóa, liền mang ý nghĩa hắn có thể tự vệ cơ hội, cũng mang ý nghĩa Khổng Tước yêu tộc có cơ hội quật khởi lần nữa. Lấy Thiên Hồ đại yêu hoàng năng lực nhất định là có thể nhìn thấy hắn cùng Mỹ công tử ở giữa huyết khế khế ước tồn tại. Cho nên, chỉ cho đến trước mắt vị kia có lẽ còn là sẽ cho rằng hắn là thuộc về Khổng Tước yêu tộc, cũng sẽ một mực duy trì Khổng Tước yêu tộc. Oanh, đêm tối cùng kiếm mang, va chạm lần nữa, đầy trời quang vũ mang theo không có gì sánh kịp sáng chói năng lượng. Năng lượng kinh khủng thậm chí ảnh hưởng đến phương viên hơn 10 dặm phạm vi, làm cho cả bầu trời đều tùy theo chấn động kịch liệt lấy. Đây là hai vị hoàng giả ở giữa va chạm, nếu như là trên mặt đất chỉ sợ sẽ làm cho trong phạm vi này tất cả sinh cơ mẫn diệt. Hoàng giả cũng là có hạn chế, nhận tổ đình hạn chế, cho nên, liền xem như bọn hắn cũng không dám tùy tiện ảnh hưởng đến đại lục sinh thái, bọn hắn va chạm cũng chỉ có thể là trên không trung tiến hành. Mà cũng liền tại cái kia trong va chạm kịch liệt, Đường Tam hai con người phát sáng lên, đó là hai điểm quang mang màu vàng. Khi hào quang màu vàng óng kia từ trong đôi mắt của hắn chảy xuôi mà ra thời điểm, một cỗ kỳ dị khí tức cũng theo đó xuất hiện. Màu vàng lan tràn, từ hai con ngươi lan tràn đến cái trán, lại hướng xuống lan tràn đến toàn thân. Để toàn thân hắn đều bao phủ tại cái kia màu vàng bên trong. Ở trong quá trình này, khí tức của hắn bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng, điên cuồng tiến hóa lấy. Một cái màu vàng hư ảo quang ảnh tùy theo tại sau lưng của hắn nổi lên, thân ảnh kia phù diêu mà lên, từ 2m đến 5m, lại đến 10m, 20m, một mực tăng trưởng đến 100m mới dừng lại. Quang ảnh hư ảo, nhưng này thần thức khí tức ba động, lại làm cho vừa mới phát sinh kịch liệt va chạm không gian tựa hồ yên tĩnh trở lại. Cái kia đầy trời tịch diệt hắc ám chưa kịp hướng phương xa lan tràn lại liền đã dừng lại. Bóng người màu tím tại hắc ám làm nổi bật bên dưới từ trong hư không bước ra, trong mắt mang theo tràn đầy chấn kinh, nhìn xem trước người cách đó không xa cái kia to lớn bóng người vàng óng. 100m cao bóng người vàng óng thấy không rõ diện mạo, mơ hồ có thể nhìn thấy chính là, hắn mặc một thân áo giáp màu vàng kim, dáng người thon dài, tóc dài màu lam ở sau ót tung bay. Tại trong bàn tay hắn còn có một thanh lóe ra sáng lạn kim quang càng làm cho ám ma đại yêu hoàng vì đó tim đập nhanh tam xoa kích. Cái kia kỳ dị thần thức ba động phảng phất tại chấn nhiếp toàn bộ không gian, lấy ám ma đại yêu hoàng thân là hoàng giả thần thức tại một cái chớp mắt này, đều có mấy phần run sợ cảm giác. Hoàng giả, không hề nghi ngờ, đây là một vị hoàng giả khí thức mà lại tựa hồ còn không phải phổ thông hoàng giả. Cứ việc nhìn qua đó cũng không phải bản thể, nhưng ở một cái chớp mắt này ám ma đại yêu hoàng trong nội tâm lại là rung động tột đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn hoàn toàn có thể khẳng định vị này hoàng giả cũng không phải là trước mắt tổ đình chỗ đã biết. Mà là một vị không biết tồn tại cường đại. Ngươi là ai? Ám ma đại yêu hoàng trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó, bóng tối vô tận nương theo lấy sáng chói, tàn lụi tại sau lưng nó ngưng tụ, nguyên bản bầu trời tăm tối biến thành thâm thúy màu tím, hóa thành to lớn màu tím vòng xoáy tại sau lưng nó quay quanh lặp đi lặp lại. Phảng phất là đến từ trong hư vô kỳ dị thanh âm vang lên theo. Ta là Hải Thần, nương theo lấy cái này đơn giản bốn chữ, cái kia to lớn bóng người vàng óng chậm rãi giơ lên chính mình tay phải cầm nắm to lớn tam xoa kích chậm rãi chỉ hướng không trung. Quảng cáo, lập tức một đạo sán lạn kim quang phóng lên tận trời. Đúng là thẳng vào thương khung, đem nguyên bản hắc ám chiếu sáng. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại kịch liệt dao động, đại địa rất nhỏ rung động, nhưng từ Hải Thần trên thân khuếch tán ra tới khủng bố thần thức lại phảng phất lại trấn áp hết thảy. Ám ma đại yêu hoàng không dám thất lễ, hai tay trước người khép lại, một cái màu tím đen quang cầu tùy theo ngưng tụ thành hình, đó là một viên nhìn qua giống như thủy tinh bóng một dạng tồn tại, nội bộ tựa hồ có vô số quang ảnh phun trào, lập tức từng đạo đen như mực hình rồng quang ảnh vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn, 9 đạo quang ảnh hư vô lấp lóe. Đây là ám ma đại yêu hoàng cường đại nhất thần khí ám cửu long. Ám cửu long tên như ý nghĩa, ở trong đó ẩn chứa 9 vị ám hắc ma long bộ tộc long hồn, trong đó có một đạo long hồn thậm chí là đại yêu hoàng cấp độ, còn lại cũng đều là đại yêu vương cấp độ. Trong truyền thuyết, nếu như trong ám cửu long này ngưng tụ thành công 9 vị đại yêu hoàng long tộc long hồn, thuộc tính bổ sung tình huống dưới, thậm chí có thể siêu thoát toàn bộ vị diện tự thành một giới. Đối mặt cái này không biết hoàng giả, ám ma đại yêu hoàng cực kỳ cẩn thận lấy ra chính mình mạnh nhất thần khí, có thể thấy được đối với trước mặt vị này kiêng kỵ. Cũng liền tại lúc này, cái kia rực rỡ màu vàng tam xoa kích đã trống rỗng đâm ra, nghìn vạn đạo kim mang thứ phá hắc ám thẳng đến ám ma đại yêu hoàng mà đi. Hải thần thần kỹ tiên phu sở chỉ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.